Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, tìm được đường sống trong chỗ chết. Hạ, oanh két, Tây Thành trung tâm trên không, hai đạo thô nhám như thùng nước lôi đình theo mặt đất bay về phía không trung. Lại từ không trung cực tốc rơi xuống, đột nhiên xuất hiện lôi đình tia chớp chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Xa xa cực tốc chạy tới tại đây Kim Thúc, chứng kiến cái kia hai đạo lôi đình, cả người tâm lần nữa nguội lạnh một nửa. Oanh, lôi đình oanh kích đến mặt đất, theo lôi đình mà đến chính là hai luồng hỏa diễm. Đại hỏa va chạm mặt đất, bộc phát về sau xoáy lên hai đạo hỏa trụ, phóng lên trời, theo thiên mà rơi lôi đình tạo thành một cái chói mắt đối lập. Bốn đạo công kích rơi xuống. Toàn bộ xi măng mặt đất đều bị oanh kích ra một cái không nhỏ vũng hố đến. Những cái kia không có tới kịp tránh né zombie đều bị cái này bốn đạo công kích oanh kích tử vong không ít. Đây chính là không khác biệt công kích. Cho dù là những cái kia zombie, phòng ngự không đạt được nhất định được trình độ, là không thể nào sống được. Khục khục, phi, phi, thực đặc biệt mẹ nó không may. Trong bụi mù truyền ra hí tử hùng hùng hổ hổ thanh âm. Chỉ là rõ ràng có thể nghe được. Trung khí chưa đủ. Hí tử, các ngươi thế nào? La Uy, Đại Yên dùng sức dùng tay biết lái chung quanh dơ lên bụi mù. Bên cạnh hướng về hí tử vừa mới lên tiếng địa phương sờ soạng đi qua. Không có, không có việc gì. Còn chưa chết. La Uy thanh âm tại hí tử cách đó không xa truyền tới. Rất nhanh bụi mù rơi xuống, chứng kiến trước mắt tràng diện, Đại Yên cả người cũng đã biến thành không tốt rồi. Hí tử chính tinh thần tan rã nằm nghiêng trên mặt đất. Trong miệng vẫn còn không ngừng phun bọt máu, mà eo của hắn phía dưới bị một khối không biết từ nơi này bay tới hòn đá đặt ở dưới mặt. Trên người có thể chứng kiến làn da rõ ràng có bất đồng trình độ vô cùng lo lắng dấu vết. Hiển nhiên, vừa mới hí tử nói câu kia không may, tựu là đang nói chính hắn tình huống, mà đổi thành một bên cách đó không xa. La Uy kỳ thật cũng không có tốt hơn chỗ nào. La Uy đồng dạng ngã trên mặt đất, trên người cũng có không cùng trình độ vô cùng lo lắng vết thương. Không giống với hí tử chính là, La Uy trên người là hai gã dưới tay hắn đội viên. Mà rõ ràng, hai người đã không có tánh mạng. Trong lúc bối rối, hai người này dùng mạng của mình thay La Uy đã nhận lấy không ít công kích. Lập tức mà qua lôi đình cùng hỏa diễm, đã sớm đem bọn họ lưỡng thân thể cơ năng cho triệt để phá hủy mất. La Uy mặc dù không có chết, nhưng là thân thể cũng không có tốt hơn chỗ nào. Giờ phút này ánh mắt của hắn cũng đã biến thành đỏ bừng. Các huynh đệ của hắn, vì cứu hắn tình nguyện bỏ qua tánh mạng của mình, đây là hắn không cách nào còn tình. Ở chỗ này huynh đệ, bao nhiêu cũng đã không có gia đình của mình. Hiện tại cứu được hắn, hắn liền báo ân cơ hội đều không có. La Uy có chút nghẹt ngào nói, các huynh đệ, đi tốt, kiếp sau để cho ta hảo hảo báo đáp các ngươi. Tuy nhiên không biết có hay không kiếp sau. Giờ phút này La Uy cũng chỉ có thể nói ra một câu như vậy lời nói đến. Đại Yên vội vàng chạy đến hí tử bên người, dùng sức muốn đẩy ra đặt ở hí tử trên người cái kia khối tảng đá lớn đầu. Chỉ là vừa đẩy một chút, bị đặt dưới tảng đá hí tử tựu kêu rên lên tiếng. Ừ a hát, Đại Yên vội vàng bảo trì tư thế không dám lại động. Ngay tại thạch đầu bị đẩy ra thời điểm, Đại Yên thấy được bị đặt ở thạch đầu dưới mặt đất hí tử tình huống. Thạch đầu không biết là vốn cứ như vậy, hay là bởi vì bạo tạc nổ tung, tại dưới tảng đá vừa mới khối đầy măng đá, trực tiếp vào hí tử sau lưng, sau hậu vệ, Đại Yên khẽ động thạch đầu, đã lại để cho măng đá đi ra vài phần, mà tựu cái này vài phần, lại để cho hí tử sau lưng, sau hậu vệ. Chỗ nguyên vốn là chảy huyết, lưu nhanh hơn, hí tử, người tranh thủ thời gian phục dụng trị liệu dược tề. Đại Yên không dám lại động, chỉ có thể thúc giục Hí Tử dùng dược. Như vậy hắn cũng có thể yên tâm đem thạch đầu đẩy ra. Hí Tử trong miệng phun huyết, khóe miệng nhưng lại lộ ra một nụ cười khổ. Dược tề, bị đánh nát, Hí Tử cả người đều đụng phải công kích, mà lưng của hắn bao, cũng nhận được công kích. Bên trong dược tề bị đánh phá, nước thuốc trực tiếp bị ngọn lửa một lớp mang đi, bốc hơi vô ảnh vô tung. Đại Yên lập tức nóng nảy, đối với một bên La Uy hô, La Uy, người nơi nào còn có trị liệu dược tề không có. La Uy đồng dạng là lộ ra một tia bất đắc dĩ cười khổ, hắn trị liệu dược tề đồng dạng không có thể bảo chủ. Đại Yên dược tề lúc trước trị liệu trung tửu đều sử dụng đã xong, hiện tại trong tay là một lọ đều không thừa. Chứng kiến La Uy lộ ra cười khổ, Đại Yên khóe mắt không ngừng run rẩy, nhìn xem dưới tảng đá mặt Hí Tử, hắn hung ác nhẫn tâm nói, Hí Tử, người nhịn xuống, ta nhẹ nhàng đem thạch đầu buông, bằng không thì máu của ngươi chảy trở về thêm nữa. Nhịn xuống a hát, Hí Tử đã không có khí lực lại đáp lại Đại Yên, chỉ là dùng cuối cùng cái kia một điểm khí lực, gắt gao cắn răng, Đại Yên cũng không dám kéo dài, nhẹ nhàng đem thạch đầu lần nữa buông, măng đá chát hồi trở lại Hí Tử bên hông, đầu Hí Tử ứa ra mồ hôi lạnh. Đợi lấy ta đi cấp ngươi cầm dược. Đại Yên nói xong rất nhanh hướng về an toàn phòng chạy tới. Bụi mù chậm rãi tán đi. La Uy bên này còn lại 8 người. 2 người vì cứu hắn đã chết đi. Còn lại 6 người đều ngã vào La Uy cách đó không xa. Sống chết không rõ. Luận bản thân trên thực lực mà nói, Hí Tử cùng La Uy xem như tại đây tối cao chiến lực rồi. Mặc dù bọn họ đều là như thế thảm trạng, ngẫm lại cũng biết, 6 người kia chỉ sợ sẽ không tốt hơn chỗ nào. Tại đây Hí Tử, La Uy mấy người tất cả đều ngã xuống đất, bên kia zombie chỉ là chết chút ít bình thường mà thôi. Những cái kia tinh anh cấp cái khác zombie tất cả đều tụ tập tại tiểu đầu, zombie bên người. Tiểu đầu, zombie quay tròn con mắt nhìn về phía Hí Tử phương hướng của bọn hắn. Trong miệng phát ra từng đợt tiếng gầm, một đầu, tí máu, zombie hướng về Hí Tử phương hướng của bọn hắn đi tới. La Uy tuy nhiên bị thương cũng có chút nghiêm trọng, nhưng là đầu còn năng động đạn, ánh mắt của hắn tại Đại Yên ly khai tại đây thời điểm. Cũng đã chuyển rời đến zombie bên kia, nhìn xem zombie bầy chung đi ra một đầu màu da huyết hồng zombie. Thực tế cái kia khuôn mặt nhìn về phía trên giống như bị cắt trên mặt da bình thường. Nhìn xem, tí máu, zombie cước bộ, kiện trắng, bộ pháp, tới lui đã đi tới. Theo, tí máu, zombie bộ pháp, La Uy tâm cũng đi theo, đông đông đông, nhảy không ngừng. Hiện trạng huống xuống, bọn hắn căn bản không có một điểm sức hoàn thủ. Thuần túy là cái thớt gỗ thượng đợi làm thịt cá. Chứng kiến, tí máu, zombie tiến lên tốc độ, chỉ sợ tại Đại Yên trở về trước khi, cái này đầu zombie cũng đã đi đến bọn hắn trước mặt. Hí Tử bởi vì thạch đầu lại bị áp trở lại lên, tăng thêm miệng vết thương không ngừng đổ máu, trước khi thu được công kích lại không nhẹ, giờ phút này đã gần như hôn mê, trạng thái cũng là thập phần không tốt. La Uy con mắt gắt gao chằm chằm vào đầu kia zombie. Lần đầu hắn cảm giác thời gian qua chậm như vậy, bởi vì đang nhìn zombie tiến lên thời điểm, trong đầu của hắn đã hiện lên vô số hình ảnh. Theo tận thế trước khai mở tâm học tập, đến sau khi tốt nghiệp bận rộn công tác sinh tồn, lại đến tận thế bộc phát sau vì sinh tồn mà sinh tồn. Thực tế tại Sơn Thành trận chiến ấy, chết tổn thương thảm thiết, hắn lại như cũ không sợ đi theo tướng quân. Cùng một chỗ còn sống đi tới Thự Quang Chi Thành. La Uy cái này một đội mọi người là Sơn Thành tới người. Một đường những mưa gió. Sinh sinh tử tử. Cảm tình tất nhiên là không cần phải nói. Chỉ là hôm nay chỉ sợ đều muốn tại một cái thế giới khác tương kiến. Tí máu, zombie đi lại chậm. vậy cũng chung quy có một cuối cùng. Đợi đến lúc La Uy phục hồi tinh thần lại thời điểm. Tí máu, zombie cách hắn khoảng cách gần kề 10 mét không đến. Mẹ, rõ ràng gãy tại đây. Thật không cam lòng a hát. La Uy trong nội tâm ai thán. Chỉ là hắn lại không có một chút biện pháp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn, tí máu, zombie nện bước bộ pháp đi tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.